rõ lại một lần nữa, không biết còn lần nào nữa hay không, nhưng mà giờ chỉ dạy lần này cho quý vị nhớ cho thật kỹ. Bởi vì tôi những năm trước dạy có những cái thiếu sót, sau này tôi có bổ túc, bổ túc đó nhiều khi quý vị không biết, cho nên hôm nay tôi sẽ ngồi dạy cụ thể lại cho quý vị mà có trách nhiệm ở trong thiền viện cũng như đi dạy các cái đạo tràng cho đúng với nhau, hợp với nhau, đừng có sai chạy. Từ giờ đó là mình nói trong thành phố rồi, bây giờ bắt đầu ở ngoài này có sen hồng, sen xanh gì lung tung nữa rồi. Tức là ngoài chung. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái hướng của mình mà mình không có thống nhất được cái cách dạy cho nó hợp á, thì bữa nay thầy này lại dạy nói thế này, mai cô kia lại dạy nói thế kia, hay chỉ thế kia, thì tất nhiên Phật tử họ sẽ hoang mang. Vậy nên mình phải từ cái cách ngồi, từ cái ứng dụng tu trong nội tâm cho tới những cái pháp tu, mình cũng phải dạy sao cho nó nhịp nhàng thống nhất với nhau, đừng có trở ngại để cho người học họ dễ dàng. Để gặp ai muốn dạy sao dạy thì cái đó là không ổn, nó làm trở ngại nhiều. Thì giờ tới đầu tiên là cái ngồi thiền cho quý vị coi mới được cho nó đúng cách, dẹp mấy cái ghế này. Hồi xưa thì tôi hay quy định cái bồ đoàn có người thì ngắn, có người thì chân thì dài, người chân thì ngắn, cho nên nếu mà mình làm một quy cách ấy, thì những người đó họ còn được. Đó, bởi vì tôi thấy có nhiều người họ chêm đủ thứ hết, và lại là tại chân họ ngắn, nó xuống hồi đó phải linh động, chứ đừng có cố chấp gì xưa nữa. Đó. Bây giờ đây chứa khá chéo chừng nào. Tại là nhớ nó phải tiếp vô trong. Nhưng mà tại cái lọc này chim tôi hơi trúng, tôi hơi để cái này. Có khi cái gót này mà nó cao bằng nhau phải chim này cũng được. Thì quý vị thấy rõ chưa? Dạ con thấy tượng Phật á thì chân phải lên sao? Rồi thì đúng rồi, má chân phải thì ngồi giữa. Ngồi giữa thì giữ tay. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ hồi xưa thì tôi bắt mở mắt gọi là tương đối nhắm hờ đó, mở nhỏ vậy thôi, nhưng mà sau này thì tôi có cái kinh nghiệm tùy người, nếu ai ngủ nhiều thì phải mở, còn nếu ai mà tỉnh nhắm cũng được, nhắm thì cái phản quang nó lại mạnh hơn. Đó, bây giờ cái đầu sao mà cho hợp lý đó, nó đúng cách ấy. Thì quý vị nhớ tôi thường hay nói cái chóp mũi nó ngay cái hướng có đầu ngón tay cái, đầu ngón tay cái thì ngay cái rúng mà giữ định cho cái hai cái vai này, nó cái cao cái thấp cũng được, nếu cao thấp thì cái người mình bị nghiêng, cho nên phải giữ hai cái vai cho ngang. Rồi cái đầu mà muốn vừa chừng á thì phải lấy hai cái trái tay này đo với cái bả vai, tự mình nhớ hai cái trái tay nó ngang bả vai thì trúng. Như vậy thì mình nhìn xuống cái chóp mũi ngay đầu ngón tay cái, chỗ giáp của đầu ngón tay cái ngay rúng thì cái đầu không bị nghiêng. Còn cái trái tay ngang bả vai thì nó không bị cúi ngước. Cái đó là cái khước của mình, tự mình đo, tự mình biết. Cái đó nhớ chưa? Nghĩa là con nhớ cái trái tay mình nó vừa bị cái này cũng không được nữa. Người cao, người thấp, khó nhiều cái lắm. Kinh nghiệm rồi mới thấy. Bây giờ cứ nhớ trái tay mình nó vừa bám vai mình thì cái con mắt mình nhìn vừa chừng. Rồi thì bắt đầu làm gì nữa? Rồi vậy rồi thì đúng ra theo hồi xưa thì phải đọc cái bài kệ kiết già phù tọa đó, xong xuôi rồi thì mới bắt đầu chuyển thân, chuyển thân bằng cách này. Đâu tới 10 lần rồi. Ba có thôi. Bởi vì cô mình chưa đã đọc, thành phố nắm cần nhiều. Như vậy thì chỉ ba cái đang cách thứ nhất là mạnh, cái thứ hai trung bình, cái thứ ba là nhẹ. Như vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ tới cái thân mình điều rồi, giờ tới điều hơi thở. Thường thì có nhiều người họ tu nhiều cách, nhưng mà tôi thấy cái mà nó làm cho mình tốt hơn hết, yên ổn hơn hết, khỏe mạnh hơn hết là cái hơi thở. Bởi vậy nên mình mới thấy cái lối tu của bên Nguyên Thủy đó, người ta gọi là minh sát tuệ đó. Hít vô nhớ là phòng, thở ra nhớ là xẹt, phòng xẹt thành nó theo hơi thở sâu dưới này, nhớ sâu dưới này, mà hơi thở sâu á thì nó khỏe. Rồi mình cứ theo hơi thở, nếu mà ai mới thì mình dạy họ đếm hơi thở, còn nếu mà hơi thuần rồi thì bây giờ mình thuần rồi mình cũng vẫn theo hơi thở một hồi, thì chừng nào tâm nó định thì tự nó định. Chứ mình khỏi cần dùng phép này phép kia chỉ cho nó phiền. Mình thấy rõ cái tâm mình, những niệm khởi, mình cứ hơi thở vô, thở ra nhẹ nhẹ rồi. Nếu mà người tu lâu thì tự tự nó hơi thở mà nó yên, nó định, tự nó định. Thì như vậy nó rất là khỏe. Còn những người mà tưởng này tưởng kia nó dễ bệnh lắm. Nó thấy nó dễ sanh lên những cái bệnh. Có nhiều người cứ nhớ tu phản quan đó, nhớ lỗ tai, cái đó là sau này nó đau như vậy. Tôi thí nghiệm thành nó thấy rõ ràng là chỉ có hơi thở là bảo đảm nhất. Nên mình dạy người ta là dạy hơi thở thì bảo đảm không có bệnh hoạn gì hết. Như vậy thì cái điều hòa hơi thở thì bây giờ tôi bắt đầu, quý vị thấy thở vô thở ra ba cái đó ha. Khi hít vô tưởng như không khí trong sạch chưa khắp cho thân, thở ra tưởng như bệnh hoạn phiền não ra ngoài hết. Ba cái. Như vậy ba lần, nghĩa là hít vô đầy, thở ra sạch ba lần rồi ta thì ngậm miệng thường. Thực ra cái lối bên Nguyên Thủy dạy mà nó kiếm tăng là cái đó là nó không tốt. Nó quá kèm ấy. Kèm thì biết thì nó nặng quá. Nên mình hơi thoải mái nhẹ nhàng. Mình nhớ cái chỗ này ngồi mà thấy nghe nó chảy nước miếng thì biết lúc đó nó hơi quản, bị quản. Quản là mình hơi thả lỏng thì phải tỉnh lên, sáng lên. Còn ngồi mà nghe nó hơi nặng nặng đầu thì nó hơi gốc, phải hơi xả cho nó nhẹ xuống, cho nên cái đó nó phải linh động lắm. Thì khi nào mà nghe ngồi mà nó hơi chảy nước miếng là lúc đó muốn gục. Còn nếu mà mình nghe nó nóng mà hơi đau thế này thì biết mình hơi kỳ nhiều thì phải hơi xả. Mình nói cái đó cũng là cái quan trọng. Thì hơi thở mình sau ba cái rồi thì từ đó là sao mình cứ thở đều, hít vô thở ra đều đặn, đừng có dài lắm mà cũng đừng có ngắn. Như tôi thở thì quý vị thấy mà nhớ là ngồi thiền đừng bao giờ cái mặt quả đeo có người bấm môi đó quả wow. Thành nó ngồi phải tươi thấy nhẹ nhàng tươi vui đấy thì đó còn thiền mình thấy có nhiều người bấm môi làm một dữ lắm thành nó coi như mặt quả đeo rồi cái đó thì tôi khổ tôi không có vui thầy cái lưỡi làm sao lưỡi để nó trên thường thôi chứ khỏi cong cong cong sao nó mỏi đó thì như vậy đó thì quý vị nhớ cái hồi như vậy mà có những cái triệu chứng như triệu chứng đau lưng nghe đau chỗ này thì biết là lúc đó mình ngồi hơi cong lưng mình phải cong thành nó phải thẳng ra đứng hết còn nếu mà nghe tức ngực có hai cách một là mình cố gắng mình thẳng quá hai là cái hơi thở không thông không có nhẹ không có đều cho nên nó tức ngực thành ra khi tức ngực thì mình phải dùng người xuống cho nó nhẹ coi như thả rồi để cho nó một hồi thử coi nó hết hay không nếu không hết thì biết là hơi thở thì phải sửa hơi thở lại nó đều nhẹ dài thì nó hết như vậy cái bệnh tức ngực nó dễ xảy ra đó nhiều người hay bị cái đó một là cố gắng ngồi cho thẳng đó kèm thẳng căng cái này bị tức còn hai nữa là thở không thông thở mà nó dồn nó nặng quá cái bị tức ngực nên phải sửa lại thở nhẹ nhàng còn đau lưng thì tại cái chỗ này là tại ngồi thẳng không thẳng nên cái xương sống mấy cục xương sống nó cong bị đau phải khéo biết cái đó để mà trị còn nếu hồi mình hay đau chỗ này đau không đây hoặc không đây thì biết tại sao không tại mình nghiêng mà mình không hay tại cái nghe nó ê mấy cái này thì cái đó phải sửa lại liền có nhiều bệnh đó nhớ như vậy thì mình biết được những cái bệnh đó rồi thì mình sửa không có khó nhất là cái bệnh quản bệnh gấp là căng quá mình chú quá cái đầu mình nó nghe nó hơi căng nó mấy cái gân nó nổi đó không tốt còn cái bệnh quản mà ngồi hồi mơ mơ rồi chảy nước miếng đó thì lúc đó phải tính là còn thêm một cái nữa là người ta nói ngồi thiền lâu bị cái bệnh thì thần kinh tỏa tôi có những khi nó cũng bị đau vậy nhưng mà tôi trị bây giờ nó hết khỏi các thuốc men nữa thì đó để tôi trình xả tôi chỉ cho quý vị như vậy là mình nói trong cái thời gian ngồi rồi bây giờ tới bắt đầu xả thì phải sao trước phải ngồi xuống trước hồi xuống nguyện đang thích công đức này đó xong rồi đó là cái khi mình khởi niệm hồi hướng là mình xả tâm đó xả tâm liên trụ rồi chế cái mình thở cũng như hồi trước nhưng mà nó có cái khác hơn hồi trước hít vô là tưởng không hít khí trong sạch vô khắp trong thân thở ra tưởng mình bệnh hoạn thì não ra ngoài hết nhưng bây giờ hít vô thì mình tưởng máu huyết khắp trong thân nó lưu chuyển khắp trong thân thở ra cũng tưởng bệnh hoạn phiền não ra ngoài hết thì hai cái đó nó khác một chút cái kia là không khí trong sạch vô cái này thì tưởng cho máu huyết cho hơi thở nó lưu chuyển khắp trong thân và hai cái đó nó khác thì cũng ba lần vậy rồi tới cái gì nữa nhớ không chuyển động da cái này động cái hai bả da cái này thiên hạ làm mỗi người mỗi cách tôi thấy nhiều người làm nó tức cười lắm họ làm coi hăng hái đó chứ thiệt ra không phải vậy mình làm phải có thứ tự nhẹ nhẹ thôi chứ không có người hăng giận thôi chạy cái này làm như vậy thì cũng bên chừng 5 lần Bởi vì mình ngồi mình lâu thì cái phía sau rồi cái tay mình hơi kềm, nó thành nó hơi nó không có chuyển động, nên mình phải động lên phía động trước rồi động hai ba giây rồi tới gì nữa, cổ đầu, cổ cái đầu thì quý vị nhớ nhiều khi mình ngồi đứng ngồi thẳng quá cái đầu mình nó chưa đó, cho nên khi mỗi cái năm là cái này giờ cái cũng năm lần, nhưng năm lần rồi cái chót cũng trở lại cái này lần để cho nó quân bình lặng đó. Như vậy thì mình ngồi mình xả chừng mực chứ không phải là lẹ gì. Rồi tới xã gì nữa? Bàn tay, thôi nắm. Hai cái tay. Hai tay là gì nữa? Toàn thân. Chuyển toàn thân. Chuyển thì nó ngược lại với cái mũi đầu. Đầu thì trước mạnh, sau giữa trung bình, sau yếu. Ở đây thì trước nhẹ, giữa trung bình, sau mạnh. Cái này có thể 7 lần được. Thì nhìn ngồi lâu đó. Nhìn đi từ. Tới cái thứ 7 nó có thể là giờ. Trừ nó ra hết rồi tới gì nữa. Sao mà? Cái hồi xưa thì không có cái này. Cái này là cái mà khi thầy Vũ Huệ thầy đau đó, đi vô thăm thầy thì có ông chuyên về cái dạy dưỡng sinh đó, ông mới dạy, ông nói là mỗi ngày thầy phải xoa cái mặt 20 lần, xoa cái đầu, xoa lỗ tai đó thì con người máu huyết mình dễ lưu thông. Thành ra tôi thấy có lý, tôi bắt đầu và xoa cái mặt. Ông nói 20 lần, tôi làm 30 lần. Mà ông nói là sở dĩ nó diện trăm là cái mặt này đó, sao mình đè cho nó ấm cái mặt. Rồi tới cái lỗ tai. Ba cái là cái đầu. Nhưng mà tới cái đầu tôi nhớ khi qua Indo dạy ngồi thiền mà trong đó có mấy cô thiếu nữ đáp có họ vậy là nghĩa là này làm gì đó thôi nó thôi cái đó lỡ thì thôi xa cái này thôi khỏi xa cái đầu, còn mình thì cái đầu thì sao được nè, nó là cái làm cho má nhất là nó đều. Mình thấy cái này là những cái nó rất là hợp với cái dưỡng sinh đó, rồi thao cái cổ, cái ó cổ. Mà cái mỗi cái thì 30 hết. Thầy, cái chỗ xa đầu cho Phật tử bên thầy, cái con nghĩ là cho người ta chải ngược kìa, lấy tay chải ngược kìa, con người ta chải đầu khô đó. Rồi cái tay cái này. Cho ta cầm cái lược cho mỗi cái 3. Cái nào cũng 30 cái hết. Như vậy rồi xả nó phải đúng 10 phút trở lại. Tác dụng nhiều lắm. Rồi nhiều khi trở lại nó lạnh. Nó làm cho mình ho. Lạnh nó ho đấy. Nước cổ. Rồi cái thịt đây. Cái bãi da. Bên cũng 5 cái. Rồi cái đổi qua bên này thuộc chưa ba chừng nổi bên 5 cái nghĩa là toàn thân mình đều có sao bóp á, vì mình ngồi lâu 2 tiếng hồ mà nếu không sao bóp thì cái máu đi không đều với cái lỗ chân lông mình nó hở. Mình ngồi thiền mà khi cái hơi thở lỗ mũi không có là lỗ chân lông bị hở, chân lông thở là cái lỗ chân lông bị hở. mà mình không có sai giày ra cái nó bị gặp gió, nó trúng gió à, rồi tới cái này chia làm ba là hai cái cái đây nè, đau, mình đau thành kinh tọa là tại hồi trước không có dạy cái này. Mình phải lấy cái này để nghe cái bóp đùi. Chà, chà bóp đùi. Thì đau thành kinh tọa. Nhớ để về hai cái tay gì. Một cái mông mông. Nó mình chà chừng chục lần cái rồi. Đó cái thành kinh tọa thôi vậy. Sao lên sao bụng mấy cái rồi mày? Năm năm. Năm năm. Ba chục cái. Hả? Bả dai xuống ta. Bả dai ba chục. Sao lưng sao bụng? Năm cái được rồi. À, vậy đó thì nó giảm ra. Bị ngồi gì khi cái bồ đoàn nó cắn sạch máu. Ở đây nó không bỏ được chân rồi. Chưa. Bởi vì người ta thì họ cứ đau quá thì tâm xá ra, nhưng mà sự thật mình được cái dạy thì nó tốt hơn. Nó đi rồi đó, rồi tới đây rồi mới bắt đầu xá cái chân. Sao mắt trước rồi thầy để tay nữa. Sa mắt thì có nhiều người họ nói xa mấy cái này dơ rồi, sa mắt không tốt. Nhưng mà này không phải xa này. Rồi sa mát mình đâu có hết, sa vô con mát mình sợ. Nhắm mắt rồi. Đi được sao đó? Nhắm vào cái ngón giữa. Nhắm vào ngón giữa. Đẩy á. Thì tôi kết quả là tại hồi xưa nó khác rồi. Pháp lạc hết á. Cái này nó kéo ra cái kia này. Là tôi xa riết tới giờ, không đau, phải cầm kỹ. Nghĩa là một cái mà phải ấm, đẩy nó ngược nó lại. Trong đó dạ thì mình dày thôi. Nhưng mà tôi thấy dày nó không sống được đâu. Tôi đẩy ngược trở lại thì nó thành công rõ ràng. Nghĩa là khỏi cần trị thuốc mà cái màng thịt đó nó không có được. Người ta gọi là bệnh mộng thịt đó. Rồi đó, bây giờ mới xả chân. Tại vì cái xa mà để chung nó thì phải xa mạnh. Mà mạnh thì tất nhiên thấy phải tới bây giờ chót cái ở giữa mà làm mạnh quá thì không tốt. Nó nhớ để buông ra nắm. Nắm nó về đây, cái này là gọi là nhân điện á. Ngồi lâu đó, buông ra cái nhân điện nó tung ra dưới đó. Nó nắm lại. Từ từ. Đi từng bước, đừng đẩy ra không, hãy kéo lại. Thấy cái này nó cũng thấy gì lắm, giờ thấy cái này. Nó thay đổi rồi. Cái này không có tính mấy cái mà điện chỉ nó ấm thì ấm được. Rồi cái như này. Lúc đó có cần bỏ vớ thôi. Chói nào rồi, nếu có không có vớ thì khó. Có vớ thì xa ai cũng sẽ khá nào. Cái này. Như vậy thì mình xả vậy đó thì nó từ 10 phút tới 15 phút thôi rồi. Và khi đó nó mới tan đấy. Được. Vậy xong xuôi rồi kia, tôi còn thêm cái nữa. Thầy ngồi luôn trên bồ đoàn chứ. Cái gì, cái đứng của mình á. Dạy thẳng, nó dạy cái như nó rã. Rồi vậy mới đứng dậy. Đứng dậy đi. Chưa. Đứng dậy đi chứ. Bỏ vào đàn đi. Bỏ vào đàn. Đâu có bỏ vào đàn ra. Đứng dậy đi. Còn cái này nữa. Hồi xưa thì tôi thấy thằng Tăng Ni mình á, ngồi thế rồi xả ra cái sa bóp lóc nhóc, đặng là bị đứng dậy, tôi bắt phải ngồi tại chỗ tụng bài Bát Nhã, à, ngồi tại chỗ như vậy đấy thôi lại. Không phải so lại nữa. Không, tụng biết Bát Nhã, Bát Nhã rồi đứng dậy thì đi. Nhưng mà giờ thì thấy hình như có mỗi nơi mỗi khác, chỗ thì ngồi tụng, chỗ thì đứng tụng. À, bây giờ phải thống nhất, nếu mà mình thoa bóp đúng vậy 10 phút tới 15 phút thì đứng được, còn nếu mà thoa sơ sơ thì đứng không nên. À, bây giờ quý vị thoa kỹ đâu, à, nghĩa là từ 10 phút tới 15 phút thì nó đủ tan hết cái nghi nóng, thì chừng nó đứng dậy sắp hàng ngủ tụng thì tốt. À, còn nếu mà sơ sơ sơ thì đứng dậy thì cái chân sau nó bệnh. Thưa quý khán thính giả, tôi là Đi Quang Thái, biên tập viên của Ký Con. Bây giờ là 11 giờ ngày thứ tư, mùng 8 tây tháng 11 năm 2000, và chúng tôi đang có mặt tại Thiền viện Ngọc Chiếu tại thành phố Garden Grove, miền Nam bang California, Hoa Kỳ. Như quý khán thính giả cũng thấy là quang cảnh xung quanh đây, Thiền viện Ngọc Chiếu là nơi đang đón tiếp Đại Lão Hòa Thượng Thanh Từ đến thăm Hoa Kỳ từ Việt Nam. Và trong vòng ít phút nữa, chúng tôi sẽ được hân hạnh phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thanh Từ. Mong quý khán thính giả của Ký Con nhớ đón xem. Bạch Hòa Thượng, thưa sư cô, được sự đồng ý của Hòa Thượng, hôm nay thì có anh Đinh Văn Thái đại diện cho công ty truyền thanh Ký Con, nên trước hết là xin chúc sức khỏe Hòa Thượng, và đồng thời xin chúc cho Hòa Thượng, xin Hòa Thượng có vài điều nói chuyện với đồng bào Phật tử ở vùng Nam Cali. A Di Đà Phật. Em cứ ngồi rồi, thôi ngồi đi rồi nói chuyện gì cho. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi là Đinh Quang Thái, biên tập viên của Ký Con. Bây giờ là 1:30 ngày thứ tư, mùng 8 tây tháng 11 năm 2000. Chúng tôi đang có mặt tại Thiền viện Ngọc Chiếu, Thiền thất Ngọc Chiếu tại thành phố Garden Grove, miền Nam bang California, Hoa Kỳ. Và chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp xúc với Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ đến thăm Hoa Kỳ từ Việt Nam. Trước hết xin thay mặt cho quý khán thính giả, quý con, chúng tôi xin được kính mừng Hòa Thượng đã đến thăm Hoa Kỳ, và xin được chân thành cảm ơn Hòa Thượng đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất xin được kính hỏi Hòa Thượng là, đây là lần thứ nhì Hòa Thượng đã đến thăm Hoa Kỳ, xin Hòa Thượng có thể cho biết mục tiêu của chuyến đi này. Chuyến đi này chúng tôi có nhóm hai mục tiêu chính.